Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, Hồng Châu băng hội luận. Người cũng nên có chút mộng tưởng. Cá ướp muối cũng có mộng tưởng. Không có mộng tưởng kia là dưa muối. Có vài người mộng tưởng rất nhỏ, có vài người mộng tưởng rất lớn. Sở Văn mộng tưởng chính là giết Thương Ngô Dân, mà Vân Tái mộng tưởng vừa bắt đầu là dẫn đầu tộc nhân ăn no mặc ấm, sau này dần dần đem địa bàn làm lớn. Lúc này liền phát hiện mâu thuẫn xã hội ngay tại chậm rãi xuất hiện. Như thế kế tiếp thời đại trước gác muốn chút chính là phát hiện mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn, lấy ra thích hợp thời đại mới sức sản xuất phát triển chế độ đến. Cựu không đi mới không đến. Mặc dù biết tất cả mọi người có nhớ tình cũ tiếc, thế nhưng cái này cựu có thể thật niệm khó lường. Kỳ thực Hồng Châu Liên Minh đã tiến vào sụp đổ phân đoạn trong đó. Vân Tái nói như thế, lại làm cho Xích Tùng Tử bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Hồng Châu rõ ràng phát triển rất tốt. Bộ tộc Liên Minh thực lực phát triển không ngừng. Dân chúng cuộc sống cũng càng ngày càng tốt. Cho dù là có tham mặc tài sản chung người xuất hiện, kịp thời xử trí liền có thể, làm sao lại diệt vong hỏng mất đâu. Người cũng cùng Vu Hàm một dạng ưa thích chơi nói mát độc nãi. Hồng Siêu, thủ lĩnh, ngươi không nên nói bậy. Đây là cái gì a? Đây là Hồng Châu băng hội luận a, Vân Tái. Tại sụp rồi. Kiên trì không ngừng, tiếp tục sụp đổ 10 năm không lay được. Không nên gấp. Cái gọi là thị tộc a, thị tộc là do huyết mạch huyết thống kết thành cùng liên hợp lại. Thị tộc chế độ tiền đề là một cái thị tộc bộ lạc thành viên chung nhau cuộc sống tại thuần túy do bọn hắn cư trú cùng một địa khu. Thế nhưng, theo phân công cùng trao đổi phát triển, thị tộc có thể bộ lạc thành viên theo quan hệ máu mủ cư trú cùng một địa khu tình huống đã không còn tồn tại. Tại cùng một cái trong khu vực, không còn là thị tộc có thể bộ lạc thành viên chung nhau cuộc sống, mà là bất đồng thị tộc có thể bộ lạc thành viên tạp cư cùng một chỗ. Kỳ cư dân cũng không còn chủ yếu là có quan hệ máu mủ thân thuộc, có bình đẳng địa vị người, mà là bao gồm chủ nô cùng nô lệ, được bảo hộ dân cùng người bên ngoài. Chấm ngoặc kép, mỗi một cái xã hội đoàn thể đều là do thuộc về cực không giống nhau thị tộc, bào tộc cùng bộ lạc mọi người tạo thành. Đây là giải thích, thị tộc chế độ tồn tại tiền đề đã không tồn tại. Hắn đã không có khả năng như quá khứ dạng kia, gánh vác lên quản lý xã hội cộng đồng sự vụ nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái miêu tả rất rõ ràng. Quảng Thành Tử mấy người còn có chút không rõ. Thế nhưng Xích Tùng Tử bao quát Hồng Siêu, trong lòng tất cả giật mình, nhất là Xích Tùng Tử. Hắn có thể nói là nhìn tận mắt Hồng Châu, từ từng cái tiểu bộ lạc từng bước một đi đến hiện tại đại liên minh chế. Chính là cùng Vân Tái nói tới một lông một dạng, bởi vì lũ lụt ảnh hưởng, cùng với liên hợp tài sản chung sinh ra, do nông thôn hợp tác xã thúc đẩy sinh trưởng Hồng Châu Liên Minh xuất hiện. Mọi người bắt đầu rời đi chính mình cư trú sơn dã mà tụ tập đến trung ương bộ phận. Mặc dù quê quán, tổ địa còn lưu giữ, thế nhưng đại bộ phận công tác cùng cuộc sống người đã không thể nào trở về. Còn có không ngừng tới trước Đông Tây Nam Bắc từng cái địa khu người, cùng với lao động cải tạo tu chiến tranh loại hình. Tại ba đại thủ lĩnh cùng 10 đang xuất hiện thời điểm, thị tộc công xã đã cơ hồ tan rã. Từng cái bộ tộc thủ lĩnh từ nguyên lai đại nhân vật cấp tốc hạ xuống làm thôn cán bộ, mà trưởng lão tổ địa càng giống là nông thôn nghị sự hội. Thị tộc chế độ đã quá hạn, hắn bị phân công xã hội, cùng với kỳ sinh ra hậu quả chỗ phân liệt, quốc gia đem thay thế hắn. Vân Tái giả vờ giả vịt thở dài. Cho nên, ta trước đó cùng cốc, không đúng, là nghề đúng không, là Cao Đào đại nhân nhi tử, ta cùng nghề đàm luận thời điểm, nói ra thiên hạ là nhất định sẽ sinh ra, tôn ti điển chương cũng sẽ xuất hiện, cái này ngược lại đem hắn hù dọa. Để cho hắn không dám đi chế định hắn mong muốn chế định ngũ luân. Thời đại mới đến sau đó, có rất nhiều người sẽ bị đánh thành thị tộc phong kiến còn sót lại sao? À, không thể nói như vậy. Thị tộc không phải phong kiến, Chấm ngoặc kép. Đương nhiên rồi, thị tộc mặc dù giải thể, thế nhưng đại quý tộc không biết Tiêu Thất, Trung Nguyên tứ đế chính là tấm gương ra thiên hạ. Sau khi hoàn thành, có mấy đời người tích lũy liền có thể hoàn thành chuyển hình. Chỉ có điều ra thiên hạ lại càng dễ hoàn thành tích lũy ban đầu, địa vị cũng càng vững chắc. Loại này tập đoàn mới là ra thiên hạ khó khăn nhất làm đồ vật. Không thể trông cậy vào tất cả mọi người là đạo đức mẫu mực. Đó căn bản không thực tế. Lại tốt đẹp xã hội tập tục cũng ngăn không được tư dục. Nếu là cái này dục vọng, cái này dễ dàng như vậy chống cự. Cái kia cổ đại tư tưởng giác ngộ hẳn là nhân quân thánh nhân trình độ. Nghiêu Thuấn Vũ đời thứ ba áp chế loại này biến đổi. Nhưng lại đứng tại ngã tư đường có một ít mờ mịt. Không biết như thế nào mới có thể tiến thêm một bước sửa đổi. Đây cũng là làm khó bọn hắn. Cuối cùng trị đương thế dễ dàng mà trị tương lai khó khăn. Vân Tái lại tại nói xong để cho mọi người nghe không hiểu nói. Bất quá Vân Tái cũng không có lần nữa giải thích, mà là để cho mọi người tốt tốt nghỉ ngơi. Hai ngày sau đó, chúng ta liền chuẩn bị hành động. Việc này không nên chậm trễ. Binh quý thần tốc, sở dĩ là ba ngày, là bởi vì Sở Văn biểu thị hắn còn có sự tình không làm xong. Sở Văn lúc này cũng cùng Đào Nô nói xong sự tình. Hắn quay đầu lại, nhìn xem nơi xa đống lửa bên cạnh Vân Tái bọn hắn. Mà chính mình nơi này, xung quanh Đào Nô đều lâm vào quỷ dị trầm mặc cùng yên tĩnh bên trong. Hay là Sở Phương mở miệng trước, đó chính là nói, hắn cũng muốn chúng ta làm nô lệ. Câu nói này ra tới, dường như đốt lên xung quanh Đào Nô lửa giận. Thế nhưng Sở Văn cười nhạo một tiếng, muốn đem các ngươi làm nô lệ, còn biết đàm luận thuê làm hai chữ. Vậy cũng chưa chắc, đến rồi Hồng Châu, chúng ta mệnh làm sao bây giờ còn không phải hắn làm chủ. Có người đè thấp thanh âm, ngữ khí phẫn nộ thân thể run rẩy. Hắn nói cho chúng ta cuộc sống đất đai, chúng ta thế nhưng là giết thương Ngô dân bên trong chủ nhân chạy đến. Không có bất luận kẻ nào sẽ tiếp thu chúng ta. Cho dù là những cái kia sơn dã trung bộ tộc cũng không dám tiếp nhận chúng ta. Bọn hắn làm sao có thể cho chúng ta một khối chân chính tự do đất đai đâu. Đơn giản hay là nhìn chúng ta lao lực mà thôi. Muốn vì bọn hắn công tác, cùng làm thương Ngô dân công làm lại có cái gì bất đồng. Hắn thế mà coi là chúng ta báo thù cần chỗ dựa hắn năng lực sao. Ta không làm, là xử ngã một người chết cũng không biết chỗ dựa mấy người kia lực lượng. Ta hiện tại liền đi giết hắn. Người kia muốn nhấc lên chiến mâu. Bên cạnh có người cười nhạo. Nếu như ngươi có thể giết hắn, ban ngày tại Giang Thủy bên trên thời điểm liền sẽ không bị đánh bơi lặn. Người kia mặt đỏ tới mang tai. Kia là hai việc khác nhau. Lúc ấy ta suy nghĩ không giành được tiền hàng, chạy cũng liền chạy. Nhưng bây giờ hắn muốn chúng ta cho hắn làm lao lực. Cái này không thể chịu đựng. Ta tự nhận còn có chút tính tình, không nguyện ý cứ như vậy cúi đầu trước hắn. Ta đi giết hắn, nếu là chết rồi, cũng tiết kiệm cho ta chôn. Sở Văn nhưng là nhìn xem người kia nhe răng cười lên. Đi, hiện tại liền đi, ngươi cùng ta nói cái gì đó. Không cần nói cho ta. Đi làm ngươi nên làm sự tình a. Người kia chịu không nổi cái này kích, càng muốn đứng lên, lại bị Sở Phương giữ chặt. Xem như trên thực chất ba vị Đào Nô thủ lĩnh một trong, Sở Phương nói chuyện một số thời khắc so với Sở Văn đều hữu hiệu hơn nhiều. Quên đi thôi, đáng lo chúng ta không được người kia hỗ trợ. Chấm ngoặc kép. Sở Văn cũng nhìn về phía Sở Phương. Kia là các ngươi không được. Ta muốn các ngươi không nên cùng ta có quan hệ gì. Hai ngày sau buổi tối ta liền theo Tương Thủy xuôi nam. Xuân Lôi đã qua 3 tiếng. Mưa sắp tới. Nếu như ta báo thù thành công, ta liền sẽ rời đi nơi này. Đến lúc đó, các ngươi những người này, có vài người không phải nghĩ chính mình làm thủ lĩnh à. Kia liền phân đi ra sao. Có vài người ưa thích chiếm núi làm vua. Cái kia cũng phân đi ra. Còn có chút người mong muốn qua tốt nhất cuộc sống. Ta ngược lại là hiểu được. Thật không bằng đi Hồng Châu hỏi một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022.